Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 21, đàm phán. Cái kia ức vạn tinh thần bao phủ trong đại điện, ba họ năm tộc tám vị lão tổ hội tụ vào một chỗ. Đoan Mộc lão tổ tâm thần khẽ động. Đoan Mộc, làm sao? Hắn mấy vị lão tổ đều nhìn lại, là sáu tay. Đoan Mộc lão tổ cười lạnh một tiếng. Theo truyền âm qua, hắn mấy vị lão tổ hai mặt nhìn nhau, cũng không minh bạch sáu tay tìm Đoan Mộc lão tổ vì chuyện gì. Thì ra là thế, vậy thì tốt, nhường hắn tới theo ta đàm luận. Đoan Mộc lão tổ cũng không có cự tuyệt. Đoan Mộc lão tổ cùng sáu tay nói chuyện với nhau xong, liền nhìn về phía xung quanh. Chư vị, Phùng Diễm phải cùng ta đàm phán. Ồ, mấy vị lão tổ đều rất vô cùng kinh ngạc. Theo đều nhiều hứng thú cùng đợi. Bách quỷ tế đàn bên trong, một gã hắc bào lão giả cấp tốc hướng Phùng Diễm vị trí cung điện lướt đến. Phùng Diễm đại nhân, phụng Lục Tý đại nhân chi mệnh, đem cái này thông tin ngọc phù cho ngươi. Hắc bào lão giả đem một ngọc phù đưa tới. Đa tạ, Phùng Diễm gật đầu. Cái kia hắc bào lão giả lập tức rời đi. Phùng Diễm nắm chặt ngọc phù, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lúc này tại trước mặt bọn họ liền xuất hiện một hình ảnh. Trong bức tranh là một tòa tràn đầy vô tận tinh thần hắc ám cung điện. Bên trong cung điện đứng sừng sững lấy tám đạo thân ảnh mơ hồ. Hắn chính là Phùng Diễm. Cái kia tám vị lão tổ cũng đều có thể chứng kiến Phùng Diễm. Mặc kệ bọn hắn đối Phùng Diễm là cỡ nào cừu hận, cỡ nào muốn giết chết hắn, nhưng đánh đáy lòng, bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Cái này có thể đem bọn hắn ba họ năm tộc bước đến nước này thiên địa tôn giả. Lúc này từng đạo ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy trong bức tranh Phùng Diễm. Không nghĩ tới, ba họ năm tộc tám vị lão tổ, dĩ nhiên vừa lúc tụ tập cùng một chỗ. Phùng Diễm cười một tiếng. Ha ha, đó là bởi vì ngươi lợi hại. Đoan Mộc lão tổ thanh âm truyền ra. Tiểu tử kia, chúng ta tám người vô tận tuế nguyệt tới nay cũng rất khó là một cái người mà hội tụ đến một chỗ. Trừ tứ đế ở ngoài, ngươi vẫn là thứ nhất. Hả, vậy ta ngược lại là rất vinh hạnh. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Không biết ngươi là vị nào lão tổ? Đoan Mộc thị. Đoan Mộc lão tổ cười một tiếng. Tên của ta cứ gọi Đoan Mộc. Ngươi có thể gọi ta là Đoan Mộc lão tổ, hoặc là Đoan Mộc đại nhân. Phùng Diễm nhún nhún vai. Đoan Mộc thị, tại ba họ năm tộc bên trong, thật là tối cường nhất mạch. Cái này Đoan Mộc lão tổ tại tám vị lão tổ ở giữa xem ra địa vị cũng là tối cao. Bằng không thì cũng sẽ không từ hắn tới cùng Phùng Diễm nói chuyện với nhau. Thật nhỏ ra hòa, ngươi nói thẳng a, ngươi tìm được chúng ta. Cần cái gì? Đoan Mộc lão tổ hỏi. Ta muốn nói chuyện gì? Các ngươi nên biết, hiện tại loại cục diện này, tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Các ngươi ba họ năm tộc mất đi to như vậy thiên địa chiến trường. Chỉ sợ các ngươi dưới trướng đệ tử đều sẽ không cam lòng a. Phùng Diễm cười nói. Tám vị lão tổ nhất thời đều trao mày. Đương nhiên không cam lòng thiên địa chiến trường. Đó là một bảo tàng khổng lồ. Làm sao vô số bảo vật. Mặc dù nguy cơ cũng thật lớn, nhưng vô số năm qua, ba họ năm tộc gần chín thành thiên địa tôn giả đều hội tụ ở nơi này. Có thể thấy được cái này thiên địa chiến trường đối bọn hắn hấp dẫn to lớn. Nói đi, thế nào mới có thể buông tha càn quét? Đoan Mộc lão tổ nói. Đơn giản, chỉ cần các ngươi rút lui hết cái kia ám sát ta nhiệm vụ. Phùng Diễm tùy ý nói. Chỉ đơn giản như vậy. Đoan Mộc lão tổ gắt gao ngưng mắt nhìn Phùng Diễm. Đúng. Phùng Diễm gật đầu. Ngươi có thể gián đoạn liên hệ. Đoan Mộc lão tổ thanh âm lạnh lùng hạ xuống. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Chợt giễu cợt. Thế nào? Ngươi cho rằng tiếp tục như vậy ta sẽ trực tiếp giết đến cái kia tam đại trong căn cứ. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, tại cái kia tam đại căn cứ, khẳng định đã sớm chôn xong bảy dập đang chờ ta. Thậm chí trong các ngươi sợ rằng còn sẽ có người tránh ở nơi đó chờ ta đi đánh lén a. Hắn dĩ nhiên đoán được. Tám vị lão tổ trong lòng máy động, có thể sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. tám vị, suy nghĩ thật kỹ a. Phùng Diễm mỉm cười. Vẻn vẹn chỉ là rút lui hết đối ta ám sát nhiệm vụ mà thôi. Các ngươi dưới trướng cường giả đi có thể lần nữa đi bao la thiên địa chiến trường bên trong lưu lạc. Mặt khác, ta trước đó giam giữ những cường giả kia, ta đều có thể toàn bộ thả ra ngoài. Cái này buôn bán đối các ngươi mà nói, rất có lời. Muốn chúng ta rút lui hết đối ngươi ám sát nhiệm vụ. Nằm mơ, Đoan Mộc lão tổ thanh âm trầm thấp đứng lên. Rút lui hết nhiệm vụ, không phải đại biểu ta ba họ năm tộc đối ngươi cúi đầu. Nực cười, ta ba họ năm tộc tại nguyên giới tồn tại vô tận tuế nguyệt. Vẫn luôn là siêu cấp thế lực, cao cao tại thượng, chưa từng cúi đầu, coi như là trước đây tứ đế trên đời. Chúng ta nhiều lắm cũng chính là tận lực nhượng bộ mà thôi. Lại một khi chạm tới mặt mũi tôn nghiêm lúc, một dạng không có cúi đầu qua, mà ngươi coi là một thứ gì? Đoan Mộc lão tổ sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn chứa sát ý ngút trời. Mặc dù theo hình tượng, Phùng Diễm cũng có thể cảm thụ được, ngươi bất quá một cái nho nhỏ thiên địa tôn giả mà thôi. Một con run dế, cũng có tư cách nhường ta ba họ năm tộc cúi đầu. Phùng Diễm, ta cho ngươi biết, không phải là vứt bỏ thiên địa chiến trường sao? Ta ba họ năm tộc liền buông tha, nhưng đối ngươi ám sát, tuyệt đối sẽ không đình chỉ, coi như ám huyết tổ chức ám sát không ngươi. Ta ba họ năm tộc cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đưa ngươi cho giết chết. Ta ba họ năm tộc uy nghiêm, không tha bất luận kẻ nào xâm phạm. Phùng Diễm sắc mặt tái nhợt. Đoan Mộc, ngươi là thật dự định theo ta liều chết đến cùng. Phùng Diễm quát khẽ, xưng hô đều thay đổi. Hiển nhiên cũng tức giận. Là như thế này, thì như thế nào? Đoan Mộc lão tổ trên mặt có thể thấy được điên cuồng. Ha ha, chết gặm. Ai sợ ai? Phùng Diễm lại cười. Ta một thân một mình. Mà các ngươi ba họ năm tộc nhưng là tám cái khổng lồ như vậy thế lực. Chân trần không sợ mang giày. Ta sợ các ngươi sao? Ngươi chân trần, ta xem chưa chắc a. Đoan Mộc lão tổ cười lạnh nói. Theo ta được biết, ngươi tại nguyên giới lưu lạc lúc, cũng khỏe mạnh không ít bạn thân. Lần trước ám huyết tổ chức liền giết ngươi một cái bạn thân. Hơn nữa ta còn nghe nói, người tại U Minh Châu sáng lập một cái tên là Đông Lâm Thần Tông Tông Môn. Cái kia Đông Lâm Thần Tông là ngươi từ hạ giới dẫn tới a? Cái kia Đông Lâm Thần Tông Tông Chủ, ngươi tựa hồ đối hắn còn rất khách khí. Phùng Diễm sắc mặt xấu hổ. Hắn lo lắng nhất, không phải mình, mà là bên cạnh mình người. Giống như Đông Lâm Thần Tông, Khuynh Nhạc Phong chủ những thứ này đều là chính mình không gì sánh được coi trọng chi nhân. Bất kỳ cái gì một cái bởi vì hắn mà chết đi, hắn đều hội hổ thẹn cả đời. Trước đó ám huyết tổ chức ám sát, Hạ Lôi chết đi, hắn liền không gì sánh được thống hận. Chính là vì phòng ngừa dạng này sự tình lần nữa phát sinh, hắn mới có thể như vậy điên cuồng giết ba họ năm tộc cúi đầu. Bạn thân ta đều tại Đại Chu Hoàng triều cảnh nội. Chẳng lẽ các ngươi ba họ năm tộc còn có cơ hội đi đối phó bọn hắn? Phùng Diễm lạnh như băng nói. Chúng ta ba họ năm tộc là không có biện pháp đối phó. Có thể ám huyết tổ chức đâu? Đoan Mộc lão tổ thị huyết cười một tiếng. Phùng Diễm, ngươi đoán một chút, liên quan tới Đông Lâm Thần Tông những tin tức kia, là ai nói cho chúng ta biết? Chính là ám huyết tổ chức. Ngươi tại Đại Chu Hoàng triều đói nhất cử nhất động đều bị ám huyết tổ chức nhìn ở trong mắt. Ngươi còn dám nói ngươi là chân trần? Ha ha, thực sự là nực cười. Hắn mấy vị lão tổ cũng đều cười lạnh. Phùng Diễm nếu thật là một thân một mình, bọn hắn ngược lại thật hội kiêng kỵ. Chân trần không sợ mang giày, giống như nguyên giới những cái kia độc hành thánh cảnh cường giả, mỗi một người đều không dễ trêu chọc. Tựa như trước đây liệt thiên đao thánh một dạng, hắn một thân một mình, lại thực lực ngập trời. Vì vậy không có bất kỳ siêu cấp thế lực dám trêu chọc hắn. Vì vậy không ai có thể giết chết hắn. Hắn có không có bất kỳ thân nhân, cũng vô pháp uy hiếp được hắn. Coi như trước đây hắn giết sáu tay thân truyền đệ tử, sáu tay cũng không thể tránh được, chỉ có thể cố nén, chờ liệt thiên đao thánh nghèo túng, bọn hắn mới có thể chen nhau lên. Còn nếu là sáu tay tới uy hiếp bọn hắn, bọn hắn cũng có thể uy hiếp ngược lại sáu tay. Dạng này song phương đều huề nhau, đều có ràng buộc, có thể độc hành cường giả mới là chân chính khó chơi. Khó nhất trêu chọc, đã các ngươi dự định cùng ta chết gặm đến cùng, vậy thì chờ lấy, lão già, bắt đầu từ hôm nay, người bà họ năm tộc dưới trướng cường giả, một cái cũng đừng nghĩ từ trụ sở tạm thời bên trong đi ra. Đi ra một cái, ta giết một cái, coi như một mực trốn ở trụ sở tạm thời bên trong. Ta cũng sẽ để cho các ngươi ăn ngủ không yên. Phùng Diễm phẫn nộ quát. Tốt, chúng ta chờ, sẽ chờ ngươi đến, liền sợ ngươi tiến đến dễ dàng. Đi ra ngoài khó, Đoan Mộc lão tổ không có chút nào nhượng bộ. Chờ xem, Phùng Diễm khẽ quát một tiếng, trực tiếp gián đoạn liên hệ. Cái kia vô tận tinh thần trong đại điện. Tám vị lão tổ nhìn lấy giữa hư không hình tượng dần dần mờ nhạt. Cho đến tiêu tán, từng cái sắc mặt cũng phi thường xấu hổ. Cái này Phùng Diễm, thật là đáng chết còn dám uy hiếp chúng ta. Không biết tự lượng sức mình, tám vị lão tổ từng cái nộ khí trùng thiên. Hừ, ngu xuẩn đồ vật, thật cho là chúng ta sẽ sợ hắn. Đoan Mộc lão tổ thì là hừ lạnh, khoảng cách chủ thượng phủ xuống, cũng chỉ có một thời gian ngắn. Coi như chúng ta tạm thời buông tha thiên địa chiến trường, cũng chỉ có trong khoảng thời gian này mà thôi. Các loại, chờ, chủ thượng chân chính phủ xuống về sau, cái này phương thiên địa liền sẽ hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chúng ta. Cái nào phải dùng tới chúng ta cúi đầu? Tám vị lão tổ sớm có dự định, muốn bọn hắn cúi đầu, căn bản là không có khả năng. Đương nhiên, nếu như Phùng Diễm sớm số lượng 1 tỷ năm, cách bọn họ chủ thượng phủ xuống thời gian còn không gì sánh được xa xôi thời điểm. Bọn hắn cầm Phùng Diễm hết cách rồi. Nói không chừng chọn cúi đầu. Nhưng bây giờ nha, coi như nhường dưới trướng cường giả một mực trốn ở trụ sở tạm thời bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ cần tránh một thời gian ngắn mà thôi. Bọn hắn đem trong khoảng thời gian này nhẫn đi qua là được, đương nhiên sẽ không lựa chọn cúi đầu. Bách quỷ tế đàn bên trong. Hỗn đản, Phùng Diễm gián đoạn liên hệ về sau, đáy lòng cũng lửa giận ngút trời. Hắn không nghĩ tới, ba họ năm tộc thái độ vậy mà lại cứng rắn như thế. Lại cuối cùng dùng Đông Lâm Thần Tông với hắn bạn thân uy hiếp ngược lại chính mình. Cũng làm cho Phùng Diễm cảm thấy phi thường tức giận. Tất nhiên muốn chết gặm, vậy thì chết gặm đến cùng. Ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Liệt Thiên Đao Thánh trốn ở Phùng Diễm không gian loại trí bảo bên trong. Đem toàn bộ hành trình đều thấy ở trong mắt. Hắn cũng không nhịn được than nhẹ. Có thể đem ba họ năm tộc bước đến bây giờ trình độ như vậy. Phùng Diễm hắn cũng thật có năng lực. Bất quá ba họ năm tộc lại thật dễ dàng như vậy khuất phục. Trước đây tứ đế trên đời đều không thể để bọn hắn chân chính khuất phục qua. Càng là thế lực cường đại, liền càng chú trọng mặt mũi, muốn ba họ năm tộc giống như một cái thiên địa tôn giả khuất phục. Gần như không thể. Phùng Diễm, một đạo rộng lớn thanh âm, bỗng nhiên tại Phùng Diễm trong lòng vang lên. Phùng Diễm sửng sốt, đạo thanh âm này, đối hắn mà nói, ngược lại là không gì sánh được xa lạ. Ta là sáu tay, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.